Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 354. Nhân từ đối với chính mình là một cây đao. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ lại tựa hồ không có nửa điểm để ý, liền như vậy ôm Danh Khả ôm lại một hồi lâu, cuối cùng nghiêng người lại đè cô tiếp xuống. Tại lúc cô trợn to một đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm anh cư nhiên đem giấy ăn trên bàn trà lấy ra chủ động phục vụ cho cô. Động tác thanh nhu như thế, giống như sợ làm cô bị thương như vậy. Hiện tại anh cùng tối hôm đó hoàn toàn bất đồng, khác biệt lớn như vậy, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bắc Minh Dạ cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nữ nhân này để cho anh hoàn toàn rét lạnh tâm, anh vốn nên cách xa cô, lại ngoan độc một chút, thậm chí có thể hoàn toàn phế đi cô, nhưng anh không hạ thủ được bởi vì là cô, bởi vì là tiểu nha đầu của anh. Không ai nhìn thấy bi ai chớp lóe rồi biến mất đáy mắt anh, cũng không ai nghe được một tiếng thở dài trong lòng anh kia. Xử lý tốt cho cô, anh đứng thẳng thân hình, sửa sang quần áo bản thân mới hướng cửa phòng được bao đi đến. Danh Khả nhất thời liền kinh hoàng, vội vàng ngồi dậy nhặt lên vài miếng vải vụn, luống cuống tay chân bọc trên thân mình, sợ anh mở cửa sẽ có cái người gì tiến vào, cô thật sự rất sợ. Nhưng Bắc Minh Dạ chỉ là mở một đường nhỏ cửa ra, từ bên ngoài không biết lấy ra chút gì, cửa phòng lại bị anh phịch một tiếng đóng lại. Anh trở lại phòng, nhìn mặt cô tại dưới ngọn đèn màu da cam hoảng sợ, mi tâm nhăn nhăn, hừ lạnh nói. Tại trong lòng em, anh có phải một mực thương tổn em hay không? Bởi vì cái dạng này, cô mới cùng nam nhân khác làm ra chuyện thật có lỗi với anh sao? Cô chưa từng có thích anh, nhu thuận nghe lời cũng bất quá là vì phân hiệp nghị kia, người chân chính trong lòng cô rốt cuộc là ai? Là ai tại trong bụng của cô để lại một cái ấn ký như vậy? Danh Khả cũng không biết như thế nào đáp lại, tầm mắt rơi vào túi lớn anh đặt ở bàn trà, vừa thấy liền biết trong gói to là cái gì. Thật cẩn thận vươn tay, thấy anh không có ngăn cản, cô mới khẩn trương đem túi lớn lấy tới đây, từ trong túi lấy ra một bộ quần áo, luống cuống tay chân hướng trên thân mình khoác lên. Trên người rốt cục mặc vào đầy đủ quần áo, cô mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn anh khi đó, anh vẫn lãnh nghiêm mặt như cũ, trầm mắt nhìn chính mình. Cô có phần hoảng, nhưng trong lòng thủy chung đối với anh có vài phần cảm kích, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, cô nói khẽ. Cảm ơn, lấy thân báo đáp sao? Anh nhíu mày, mặc dù nói đùa chuyện cười, nhưng không có nửa điểm ý thức cười, thanh âm là lãnh, cả người đều là lãnh. Danh Khả cúi đầu, níu chặt 10 ngón chính mình, không biết nên nói cái gì đó, hai người hiện tại rốt cuộc tính là cái quan hệ gì. Anh rõ ràng đã quang cô, nhưng tối nay lại như thiên thần giáng lâm như vậy, đem cô từ trong tay những cái hỗn đản này cứu ra ngoài, sau đó còn cùng cô. Như bây giờ, hai người bọn họ rốt cuộc nên tính là cái quan hệ gì? Phần hiệp nghị kia có phải còn có công hiệu hay không? Nếu không công hiệu cô có phải có thể hoàn toàn rời khỏi hay không? Mang cô ta tiến vào. Bắc Minh Dạ mặc dù nhìn cô, nhưng nói lại rõ ràng đối với người bên ngoài phòng được bao nói. Rõ ràng hiệu quả cách âm tốt như vậy, thanh âm của anh cũng không lớn, giật thang lại tại sau khi những lời này anh nói xong, không tới 2 giây thời gian liền đem cửa phòng được bao mở ra kéo nữ nhân đi đến. Danh Khả lại nhìn một chút mới phát hiện thì ra bị anh ta kéo vào đúng là vẻ mặt nước mắt. Nhìn thấy Danh Khả cùng. Góc truyện audio.com, Bắc Minh Dạ, Danh San lập tức tránh ra giật thang kéo, leo đến bên chân Bắc Minh Dạ quỳ ở nơi đó, bi thương nói. Bắc Minh tiên sinh ngươi tha ta. Ta không phải cố ý, ta không có ác ý. Bắc Minh tiên sinh, van cầu ngươi tha ta. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô ta một cái, lại nhìn Danh Khả. Có phải cô ta gọi điện thoại gọi em tới hay không, cùng mấy người kia cùng nhau thiết kế em, cho ngươi cho em thân bại danh liệt, thậm chí cho em bị bọn họ cưỡng bức. Danh Khả mới rồi đã nói với anh chút nhưng cũng không nói gì được quá mức thể, hiện tại nghe được câu hỏi của anh cô hít sâu một hơi muốn nói. Danh San lại dùng lực nhìn cô cầu xin nói, chị ta không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời tức giận ngươi không có giúp ta. Chị ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi van cầu Bắc Minh tiên sinh, cầu anh tha mạng của ta thật sự biết sai, ta cũng không dám rồi. Danh Khả nhìn cô ta một cái, lại nhìn Bắc Minh Dạ, muốn nói lại thôi. Bắc Minh Dạ hừ hừ, ở trên ghế sofa ngồi xuống, nhếch lên chân dài, ngón tay dài rơi vào trên tay cầm sofa hơi hơi giật giật, anh lại muốn hút thuốc rồi. Danh Khả cắn môi nhìn anh, lòng tràn đầy bất an. Danh San vẫn hướng cô cầu như cũ, chị ta cầu ngươi buông tha ta, ngươi giúp ta van cầu Bắc Minh tiên sinh, nói cho anh ta không có ác ý. Ta còn muốn về nhà, nếu như ta xảy ra chuyện, ba ba cùng bà nội đều đã khổ sở. Chị cầu ngươi, van cầu ngươi. Mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, không thừa nhận cũng không được, lúc này trừ bỏ Danh Khả ai cũng cứu không được cô ta, nếu Danh Khả muốn cô ta chết, đêm nay cô ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. ta đang hỏi ngươi nói. Tầm mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên người Danh San, nhưng giống như không có Tiêu Cự như vậy, trong mắt cũng không có chiếu ra bóng dáng Danh San. Anh không nhìn Danh Khả, nhưng Danh Khả cũng biết lời này anh là nói với mình. Cô nắm chặt lòng bàn tay, vẫn chần chờ như cũ, chỉ cần cùng Bắc Minh Dạ nói một tiếng là Danh San cố ý thiết kế muốn hại cô, Danh San tối nay nhất định đã bị giày vò đến cực kỳ thảm. Vừa rồi mấy người kia còn lại ba người cô không biết kết cục bọn họ, nhưng nam nhân chạm qua của cô kia cô là tận mắt thấy xương cốt hai cánh tay anh ta bị Bắc Minh Dạ một chút dẫm lên bể vỡ. Thủ đoạn anh trừng phạt người khủng bố phải gọi người sợ hãi, nếu là anh xuất thủ trừng phạt Danh San. Danh San cũng nghĩ tới những cái tràng diện khủng bố vừa rồi này, lại nhìn Danh Khả cô ta bi thương cầu xin. Chỉ, người cứu cứu ta, người nhất định phải cứu ta. Bà biết ta gặp chuyện không may sẽ làm bị thương tâm, bà nội cô bệnh nặng, bà chịu không nổi kích thích, chị ta van cầu ngươi giúp ta cầu Bắc Minh tiên sinh, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn với ngươi chỉ đùa một chút. Chị, ngươi van cầu Bắc Minh tiên sinh, cầu anh buông tha ta, chị ta cầu ngươi, chị. Danh Khả buông xuống mắt nhìn cô ta, hiện tại bộ dáng này cô ta cùng thời điểm nhận sai với chính mình giống nhau như đúc, đều đã là như thế này, điềm đạm đáng yêu, giống như thiệt tình hối cải như vậy. Nhưng cô rất rõ ràng, trái tim cô ta kia vĩnh viễn đều đã ác độc như thế, vĩnh viễn không biết hai chữ hối cải này là có ý tứ gì, cô ta sẽ không thiệt tình nhận sai, lần này bỏ qua cho cô ta, lần sau cô ta vẫn lại là sẽ hại chính mình. Coi như không có ánh mắt cầu khẩn của cô ta, cô nhìn Bắc Minh Dạ gật gật đầu, bình tĩnh nói. Là Danh San cố ý đem ta hẹn ra ngoài cô không? gocchuyenaudio.com Chỉ có muốn để cho những người đó cường bạo ta, còn muốn đem những cái ảnh chụp ta bị cường bạo này phát đến trên mạng. Nhân từ có đôi khi đối với chính mình mà nói là một cây đao, cô không nghĩ muốn nháo sự, lại càng không nghĩ muốn vô duyên vô cớ thương tổn người khác. Chỉ là lần này Danh San thương tổn đối với cô đã vượt qua phạm vi cô chịu được rồi. Cách chương.